đã bước chân đi khi đời anh không chút nắng. Dây dứt tiếng mưa rơi như giọng lệ đã tan. Anh đã viết tên em trong niềm đau dĩ vãng. Cuộc đời là tháng năm không như ta chờ mong. Anh đã nắm tay em đi về qua con phố vắng, nghe phố núi không xanh như màu đôi mắt em. Em đã giữ cho anh quên người trong dĩ vãng, để rồi lại thấy em trong giấc mơ đời anh. Mãi mãi dẫu che chút tình dại thơ, lúc đã biết em có người đợi chờ. Đốt cháy ước mơ bằng đôi môi nhớ, bàn tay em kéo trong trên đời anh. Hãy nói với nhau những lời thật lòng, để thay đắng cay chút tình muộn màng. Hát để tin em về nơi xa vắng, dù anh không muốn đi xa đời em. Chân đi khi đời anh không chút nắng, dây dứt tiếng mưa rơi như giọng lệ đã tan. Anh đã viết tên em trong niềm đau dĩ vãng. Cuộc đời là tháng năm không như ta chờ mong. Anh đã nắm tay em qua con phố vắng, nghe phố núi không xanh như màu đôi mắt em. Em đã giúp cho anh quên người trong dĩ vãng, để rồi lại thấy em trong giấc mơ đời anh. Mãi mãi dẫu che chút tình dài, em có người đợi chờ. Đốt cháy ước mơ bằng đôi môi nhớ, bàn tay em kéo trong trên đời anh. Hãy nói với nhau những lời thật lòng, để thay đắng cay chút tình muộn màng. Hát để tin em về nơi xa vắng, dù anh không muốn đi xa đời em. Hát để tin em về nơi xa vắng, dù anh không muốn đi xa đời.